Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Hắc giả tiền bối. Si Phong kinh hãi, tốc độ như thế này dưới chính là hắn phản ứng lại đều phi thường vất vả. Bây giờ đối phương một quyền hướng hắn đánh tới, hắn nơi nào còn dám có nửa phần bảo lưu. Thunder King toàn diện kích phát, tay phải tựa hồ sản sinh nhiệt độ cao giống như vậy, tỏa ra sương mù màu trắng, bao bọc không khí thao túng sức mạnh cũng là một quyền đánh ra hai cái nắm đấm vào đúng lúc này va chạm. Si Phong lúc này phun ra một ngụm máu tươi, cả người dường như đạn pháo bình thường ngược lại bay vào trong sơn trại, đánh vỡ tường gỗ sau không biết sinh tử. Si Phong sao cun. Izuku Midoriya cùng Tenya Ida hét lớn, trong lòng cực kỳ lo lắng. Soto Todoroki mặt không hề cảm xúc, không biết đang suy tư cái gì. Quả đấm của hắn nhưng nắm rất chặt, không nghĩ tới lần thứ nhất tiếp nhận vụ chính là kết quả như thế. Hắn vừa bắt đầu liền cảm thấy nhiệm vụ này có gì đó không đúng. Chính là một tái một tinh nhiệm vụ, lại thời gian nửa năm không có ai nhận chính như Kameda Tudai nói như thế. Nơi này đều là tự biên tự diễn, trông coi tự trộm, trưởng thôn làm chuyện như vậy, ai sẽ muốn lấy được? Hơn nữa trước mới vừa cùng Kameda Tudai gặp mặt thời điểm, cùng hiện tại hoàn toàn là hai người tính cách bất cẩn rồi. Soto Todoroki biết mình nhất định phải ra tay rồi, chỉ có cùng Si Phong liên thủ mới có thể sống sót, bằng không bọn họ đều sẽ chết, thực sự là nhìn nhầm. Không nghĩ tới một học sinh lại sẽ có như thế cường thực lực, nhưng ở ta cú đấm này dưới là không thể có thể sống sót. Kameda Tudai thổi thổi tay phải của chính mình, mới vừa rồi bị Si Phong một quyền đánh hắn xương đều có chút đau. Ngay ở Soto Todoroki chuẩn bị thời điểm xuất thủ, sơn trại phòng ốc đột nhiên nổ tung, từ bên trong một cái bóng đen bay thẳng đến phía chân trời xa xa bay đi, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Xảy ra chuyện gì? Kameda Rudai không biết bay, nhưng có thể cảm giác được mới vừa mới rời khỏi bóng đen không phải là bị hắn đánh chết cái kia tên tiểu quỷ, mà là có một người khác. Soto Todoroki mấy người cũng phát hiện, thế nhưng bọn họ cũng không biết bóng đen kia là ai. Làm Izuku Midoriya trùng vào sơn trại gian phòng thời điểm, nơi nào còn có Si Phong cái bóng. Si Phong sao cun không gặp? Izuku Midoriya kinh hoàng kêu lên. Tenya Ida ba người lại đây sau cũng phát hiện Si Phong thật sự không gặp, tựa hồ bị bóng đen kia cho mang đi. Đáng chết, tựa hồ bị đào tẩu một cái mạnh mẽ ra hỏa, cũng không biết hắn lúc nào trốn ở bên trong. Kameda Tudai biết chuyện lần này sau khi không thể để cho nhi tử đợi ở chỗ này, đã bại lộ quá nhiều chuyện, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhưng trước đó ta muốn giết mấy người các ngươi. Kameda Tudai hướng về Soto Todoroki mấy người đi tới. Izuku Midoriya nắm chặt nắm tay lập tức tiến lên hai bước. Ngươi dĩ nhiên giết Si Phong sao cun? Si Phong sao cun? Kameda Tudai ồ một tiếng nói, chính là cái kia tên tiểu quỷ a, giết liền giết, có cái gì quá mức, ta lại không phải lần đầu tiên giết người. Nghe thấy Kameda Tudai lời sau, Izuku Midoriya càng là khẳng định Si Phong bị đánh chết. Hắn đột nhiên xông ra ngoài, một luồng khó mà nói rõ sức mạnh bao trùm tay phải, đi tới Kameda Tudai trước mặt, chính là một quyền đánh ra, lại là một cái muốn chết ra hỏa. Kameda Tudai thở dài, lại đấm một quyền đánh ra, răng rắc, một tiếng nhỏ vang truyền đến. Kameda Tudai trong lòng chấn động dữ dội, hắn tay lại gãy xương. Izuku Midoriya ngậm lấy nước mắt một quyền đem Kameda Tudai đánh bay, sau đó tay phải đã phát tím. Tuy rằng lần này tay cũng phế bỏ, nhưng hắn có thể cảm nhận được không có đã từng nghiêm trọng như vậy. Ôi chao nha, thực sự là làm người cảm động a. Kameda Tudai đứng lên, tay phải đã biến hình hắn bỗng nhiên chấn động, lại phục hồi như cũ, tại sao lại như vậy? Izuku sao cun cú đấm này uy lực nên mạnh phi thường. Đối phương làm sao sẽ khôi phục? Tenia Ida khiếp sợ nói rằng, lần này là thật sự xong đời. Izuku Midoriya có chút không còn chút sức lực nào, lùi về sau hai bước. Hắn có chút lực bất tòng tâm, Kameda Tudai chính mình rõ ràng. Tuy rằng nhìn bề ngoài hắn phi thường mạnh mẽ, nhưng là hắn đã tiêu hao 92 năm sức mạnh. Này một khi sẽ toàn bộ dùng hết sau khi hắn nhiều nhất chỉ có thể sống một tuần thời gian cũng sẽ bị chết. Izuku Midoriya. Đám người cảm giác được tuyệt vọng, không nghĩ tới như thế một cái nho nhỏ Senin thôn lại sẽ có như thế cường kẻ địch. Ra ngoài tất cả mọi người đắc ý liêu, vù vù tương đương, ngay ở Midoriya đám người tuyệt vọng thời gian. Tiếng xé gió ở phía xa vang lên, một vệt bóng đen cấp tốc tiếp cận, đây là Tenia Ida xoa xoa kính mắt, bóng đen kia cũng đã đi tới bọn họ trên không. Hắc giả tiền bối. Izuku Midoriya mừng rỡ kêu lớn lên. Chỉ cần hắc giả tiền bối đến rồi, liền nên không có vấn đề gì bên trong. Tuy rằng không biết hắc giả tiền bối thực lực làm sao, nhưng chính là một loại mê chi tín nhiệm. Bỗng nhiên Izuku Midoriya nhớ tới Si Phong sự tình. Hắc giả tiền bối, Si Phong sao cun hắn thế nào rồi? Si Phong kỳ thực hiện tại trạng thái cũng không được, tay phải của hắn đã gãy xương, hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng, cái tên này sức mạnh có thể so với cái kia liên minh tội phạm kẻ cơ bắp mạnh hơn rất nhiều. Hắn không có chuyện gì, ta đem hắn đặt ở an toàn khu vực, Si Phong thuận miệng nói rằng, hắn hiện tại không tâm tư cùng bạn học tán gẫu, người này thực lực đã vượt quá tưởng tượng. Liền hiện nay tới nói, so với hắn giết chết Tsukasu mạnh hơn coi như ở thất thánh bên trong. Khả năng là đệ nhất hoặc là đệ nhị tồn tại, người chính là trước đào tẩu người kia. Kameda Tugai híp mắt nhìn về phía lơ lửng giữa không trung Si Phong. Biết bay, điểm ấy liền khá là vướng tay chân. Hắn không biết bay sẽ ăn rất nhiều thiệt thòi. Hơn nữa hiện tại sức mạnh của hắn bắt đầu đi xuống dốc. Thời gian lập tức liền sắp đến rồi, chịu chết đi, Si Phong không thèm phí lời với hắn. Thời gian nhiều tha một phân liền nhiều nguy hiểm một phân. Khí lưu một vùng, sau lưng trường đao hạ xuống tay trái. Chính là một đao bổ xuống mạnh mẽ đao ba cấp tốc đi tới Kameda Tudai trước mặt. Kameda Tudai có thể gắng chống đỡ nắm đấm. Nhưng không cách nào không nhìn vũ khí uy lực, chắc thân né qua, đao ba trên đất lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết, Izuku Sao-kun. Này hắc dạ tiền bối là ai vậy? Tenia Ida không biết này xuyên đấu bồng đen đi đầu khôi ra hỏa là ai, hắn chính là hắc dạ anh. Hùng anh đâu luôn, Ida Sao-kun không biết sao? Midoriya hơi kinh ngạc nhìn Tenia Ida, cái gì? Hắn chính là Underworld. Tenia Ida không hổ là người thông minh, lập tức đã nghĩ đến. Nói như vậy cái kia phòng làm việc cũng là Underworld phòng làm việc. Không sai, chúng ta hiện tại ngay ở giúp hắc giả tiền bối phòng làm việc làm nhiệm vụ. Izuku Midoriya gật đầu. Nói Tenia Ida có chút xoắn suýt. Underworld là pro hero muốn truy nã người. Cũng đồng dạng là Kaka hắn muốn bắt lấy người, mà hắn nhưng ở sự vụ của hắn bên trong làm nhiệm vụ, Todoroki bạn học. Người có phải là đã sớm biết? Tenia Ida nhìn về phía một bên Soto Todoroki, không sai. Nếu như không phải Underworld phòng làm việc, liền này một tinh rác rưởi phòng làm việc ta mới không có hứng thú gia nhập, Soto Todoroki nói rất. Quả đoán. Cũng rất hiện thực, xem ra chỉ có ta bị chẳng hay biết gì à, Tenia Ida ngửa đầu nói rằng. Không biết là thống khổ vẫn là bất đắc dĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.